Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1592 ám sát. Đương nhiên, lại có một cái đặc điểm đó là bề ngoài đều thập phần hơn người. Riêng là Đại Ly nhìn đến mấy cái thôi thị trưởng lão liền đều như thái thượng lão quân dường như. Nho nhã mà tiên phong đạo cốt, tuổi trẻ càng là một đám mỹ mạo tuấn giật phi phàm ân. Đó là, Đại Ly ánh mắt một phiêu liền thấy được kia thôi thì người cách đó không xa đã đến hai cái gia. Tộc thần huy nhất tộc, thôi thì là quý huân đứng đầu. Thần huy nhất tộc lại cũng là quý huân bên trong xếp hạng top 10 tồn tại. Căn cơ phi thường cường đại, còn có bên kia đó là Bích Thị. Đồng dạng Hồng Anh đại quý tộc vốn dĩ nên là thập phần được hoan nghênh. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không khí có chút quỷ dị lên. Toàn bộ ngắm hoa yến đều có vẻ an tĩnh chút, là Bích Huyễn cùng Huy Tịch Quang, Đại Ly nghĩ tới. Giống như ba ngày trước nàng cũng nghe nói qua này hai người ở Minh Trì bên kia chuyện này sau khi đi qua vốn nên cùng thái tử cùng trở về. Bất quá cuối cùng sao chỉ có thái tử một người đi trở về. Còn lại người toàn bộ bỏ mình. Bất quá sau lại là nói hai người bị bắt giữ. Bích Thị cùng thần huy nhất tộc tiêu phí một chút sức lực đem người cứu ra, vốn dĩ này cũng không phải chuyện gì, chính là bị bắt giữ lại hoặc là trở về loại chuyện này. Rốt cuộc là dễ dàng bị người hoài nghi bán đứng gì đó, Huy Tịch Quang còn hảo. Rốt cuộc chỉ chú trọng thương nghiệp phương diện, không có gì bị dụ nói ra giá trị. Bích Huyễn liền không giống nhau, nếu không phải hắn dư uy vẫn trọng hơn nữa Bích Thị lợi hại. Hiện giờ sớm bị người lên án hơn nữa đề nghị tru sát, nhưng là vừa mới kia không khí đông lạnh vẫn là bại lộ hiện giờ này đó quý tộc đối Bích Huyễn một ít nghi ngờ. Đại Ly dựa vào cây cột thầm nghĩ, trong đó hẳn là có tương đương một bộ phận nguyên nhân ở chỗ thái tử nơi đó. Nàng chính là biết Bích Huyễn hai vị là như thế nào bị thái tử nhẫn tâm bỏ xuống, nếu nàng là thái tử khẳng định cũng lo lắng này hai người ghi hận trong lòng hơn nữa chân thành có ngại. Đối bọn họ thái độ không lớn nhiệt tình cũng là tự nhiên, thái tử trung quy là thái tử, nếu mặc tử Nguyễn ở chỗ này liền càng có ý tứ, Đại Ly trong lòng cảm thấy buồn cười. Trên mặt lại cùng giống nhau vệ đội đại đội trưởng không có gì bất đồng, chỉ mắt lạnh nhìn những cái đó quý tộc thực mau tự nhiên đàm tiếu lên. Giống như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, đột nhiên, Bích Huyễn đại nhân. Ngài hiện giờ cũng trở về có mấy ngày rồi. Hiện giờ quân chức còn chưa một lần nữa chịu lãnh. Ta chờ chính là chờ ngài trở về đâu tương đương, cái này người nói chuyện ăn mặc một thân quân trang. Kia quân hàm không thấp, thượng tướng Nga. Hơn nữa nhất thú vị chính là, hắn đã từng là Bích Huyễn phó quan. Hiện giờ lại ăn mặc Bích Huyễn quan quân phục và mặt thêm khoe ra. Châm chọc cảm giác quen thuộc, Bích Huyễn híp mắt nhìn cái này khí phách hăng hái thanh niên. Bên sườn cách đó không xa Huy Tịch Quang nhíu mày, còn lại quý huân không hé răng, nửa ngày. Bích Huyễn đi lên trước, vươn tay, kia thanh niên theo bản năng sau này lui một bước. Liền này một bước đó là làm thôi thị lần này ngắm hoa yến người chủ trì thôi lũng nhướng mày cái. Này vinh hoan rốt cuộc là đỡ không đứng dậy a đấu a mà trước mắt bao người. Vinh Hoan cũng ý thức được không thể lui, đó là duỗi thẳng lưng, nhìn Bích Huyễn đem bàn tay đi lên, kỳ thật cũng chỉ là duỗi tay đem hắn quân trang cổ áo rất nhỏ lý một chút mà thôi. Kia ngón tay cách hắn cổ liền cách một tầng cổ áo, Vinh Hoan nắm tay nắm đến gắt gao. Đại Bích Huyễn thu hồi tay, hắn đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe được Bích Huyễn nói, rốt cuộc là trưởng thành. Đều có thể thay ta vì thần tộc tận trung. Bất quá ta giống như nhớ rõ thần sát tương chức quyền ở chỗ đóng giữ đông nam hai khu cấm địa cũng. Thống ngự tam hạt quân đội. Phi thần chủ thân chiêu. Không được dễ dàng rời đi nơi dừng chân. Tiểu Hoan, người phạm sai lầm. Còn không chạy nhanh trở về. Chỉ một đoạn lời nói. Vinh Hoan mặt xoát đến một chút tái nhợt. Ở rất nhiều quý tộc nghị luận sôi nổi trông được hướng thôi lũng. Thôi lũng đạm đạm cười, Bích Huyễn ngươi quá lo, ở Vinh Hoan tướng quân tới phía trước, Việt Nhi đã xuất quân tiến đến tiếp nhận giám thị, như thế, cũng là phù hợp ta không chung chi thành điều hành. Bích Huyễn cười. Như thế rất tốt. Vinh Hoan sắc mặt rốt cuộc vẫn là bình phục xuống dưới. Cảm kích đến nhìn Thôi Lũng, Đại Ly nhìn. Bỗng nhiên nhướng mày. Ân hừ, nàng có phải hay không nhìn thấy gì không nên nhìn đến. Những người này bên trong, a, này thần tộc là một đài trò hay a, này căn cơ quá sâu cũng có bất hảo địa phương dễ dàng diễn sinh mâm trùng cùng dã tâm. Hủ bại đến cũng lợi hại, hiển nhiên này thần tộc quân bộ bên trong rất nhiều quyền lợi đấu đá. Thần Huy, Thôi Thị cùng Bích Thị chỉ chẳng qua đại biểu trong đó một bộ phận mâu thuẫn, mà này mâu thuẫn sắp bùng nổ. Đại Ly sờ sờ chế trụ trên eo trường kiếm, là hiện tại bùng nổ. Vẫn là chờ một lát đâu, tính. Chờ một lát đi, quá mức xuất đầu. Sợ là sẽ đem nàng bại lộ ra đi, tới. Vì chúc mừng Bích Huyễn ngươi trở về. Ngươi ta làm một ly. Thôi Lũng vẫn là thực cấp Bích Huyễn mặt mũi. Gọi một cái người hầu lại đây. Lấy hai ly rượu, một ly cấp Bích Huyễn, chạm cốc lúc sau. Bích Huyễn uống rượu, phốc. Một cây đao đâm vào hắn ngực, vào một tấc, mặt trên có đáng sợ hắc khí. Độc, đáng chết. Thôi Lũng giận dữ, một chưởng chụp chết cái này đánh bất ngờ người hầu. Lúc đó, này to như vậy hoa viên bên trong bỗng nhiên có một đám người hầu hoặc là không biết là cái gì thân. Phận người hoàn toàn ra tay. Thích khách, người tới, thích khách, các quý tộc tuy rằng thực lực không thấp. Nhưng là có trong đó tương đương một bộ phận là không có trải qua thực chiến rèn luyện mà sống. Trong nhung lụa phu nhân cùng thiên kim tiểu thư hoặc là công tử. Này đó người hầu có thể ám sát Bích Huyễn hơn nữa không một tiếng động lẫn vào nhiều người như vậy. Có thể nghĩ bọn họ lợi hại. Kia ra tay, kia tàn nhẫn. Chớp mắt liền đồ thượng trăm cái quý tộc, một cái ăn mặc cầm tú váy dài mỹ mạo quý tộc tiểu thư ở. Chật vật trốn tránh trung bị phía sau núi giả một chán. Mà kia nguyên bản hèn mọn cung kính người hầu chính giơ một phen sắc bén mà tôi độc trường chủy. Chiều nàng đâm tới, tàn ảnh chợt lóe. Bạch quang một hoa, người hầu cổ một mảnh bạch. Tiện đà là một cái huyết, rơi xuống đất. Trường kiếm trở tay sau này một thứ, lại rút ra. Phía sau người ngã xuống, kia thanh tú tuổi trẻ như nhà nàng trung đệ đệ thanh niên. Giờ phút này mày đẹp anh đĩnh, ánh mắt như kiếm, chỉ nhìn nàng một cái đó là mang kiếm đi phía trước sát đi. Nàng nhịn không được ở sau người nhìn lại, nhất kiếm nhất kiếm. Bạch quang lại bạch quang, đó là tiên đến thực lực, lại là tiên trung nhất lưu thực lực. Hơn nữa giết người kỹ xảo cùng nhạy bén độ làm nàng giết chóc hiệu quả có thể so với thượng tiên. Cất bước, nghiêng người, cắt yết hầu, thứ tâm. Nhất chiêu một cái, liền như vậy dẫn người giết chóc mà đi. Từng bước một sát, một đoạn lời nói, một tiểu đội đi bên trái, nhị đội tam phương vị, bốn đội qua bên kia, cứu người sau đem người tụ tập ở Thúy Ngọc Các trước. Mượn yểm hộ ra bên ngoài đẩy, ngắn gọn hữu lực khẩu lệnh từ nàng trong miệng phát ra. Dưới kiếm cuốn lên huyết, mang theo đầu người. Liền như vậy dứt khoát lưu loát lại hung tàn đến sát nhập thích khách nhiều nhất đến quảng trường. Trung tâm, đối với những cái đó trong lúc hỗn loạn bàng hoàng quý tộc mà nói. Cái này khoác quang mang huyết cuốn lên đầu người mà đến tú Mỹ thiếu niên quân vệ quả thực giống. Như uy phong lẫm lẫm tướng quân giống nhau mang cho bọn họ vô cùng hy vọng có chút quý tộc thầm. Chí nhịn không được kêu. Cẩn thận, cái kia thượng tiên, cái kia giờ phút này. Là thượng tiên cấp, từ Đại Ly phía sau rơi xuống, một cái nắm tay nện xuống, như thiên thạch kia một màn, chưa nói tới kinh thiên động địa, nhưng là ít nhất là xích huyết kinh diễm, xích huyết. Ai huyết, đương kia thiếu niên sau này khom lưng, trượt xuống, lướt qua này nam tử nện xuống nắm tay, từ hắn dưới thân xẹt qua đi, tay phải thượng trường kiếm phản nắm, chiều thượng thiết. Tay trái có kỳ quái quang, dầm cái kia thượng tiên. Cứ như vậy bị cắm vào trái tim. Từ trái tim thuận thế đi xuống, máu tươi phun tung tóe. Hắn từ trên mặt đất lấy xinh đẹp hình cung nghiêng người vừa lật. Tay trái quang vứt ra. Đó là khoảnh khắc lộng lẫy chói mắt bạch quang. Quá chói mắt, không có bất luận cái gì công kích hơi thở. Lại là chói mắt vô cùng. thoáng chốc làm ở đây người ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới phản xạ tính nhắm mắt lại, đại ly. Làm một cái thủ thế. Nàng dưới trướng vệ đội nháy mắt sát khí nổi lên bốn phía. Phốc phốc phốc, thoáng chốc đem hơn 1000 cái thích khách nhất cử mạt sát. Bạch quang quá, các quý tộc nhìn đến đó là một màn này, còn có kia vừa mới đem kia thượng tiên cấp giờ phút này mạt. Sát thiếu niên vệ đội trường nửa quỳ trên mặt đất, song chỉ cũng, kia đầu ngón tay khống chế phi kiếm lấy sao băng ánh sáng chiếu nghiêng mà thượng. Phốc, đem không trung cái kia thượng tiên đang ở ám sát một cái đại quý tộc thích khách bạo đầu. Óc máu loãng ào ào xôn xao rơi xuống. Nói thật, ở đây quý tộc chưa bao giờ biết có một người có thể kiếm nửa quỳ tư thái biểu hiện đến như vậy khóc. Đến bạo, cũng chưa bao giờ biết đôi tay tịnh chỉ ngự kiếm tuyệt sát sẽ như vậy xoái đến rớt cha. Huyết hoa phun xạ, nàng phi không cầm kiếm. Tay trái lại một áp, lại một đạo lộng lẫy bạch quang, cùng lúc đó. Những cái đó vệ đội quân sĩ cũng đồng thời tung ra một đạo bạch quang, bọn họ là lệ thuộc đại ly. Dưới trướng, còn có mặt khác đại đội vệ đội quân sĩ giờ phút này cũng kiến thức đến này bạch quang hữu. Hiệu, đó là đồng thời cũng làm ra bạch quang, ong. Bạch quang lại lần nữa thổi quét, đem toàn bộ quảng trường bao phủ đến giống như tuyết trắng từ từ, mà kia. Đại ly thủ đoạn run lên, trên thân kiếm rực rỡ lung linh. Hàn quang như bay diệp, ào ào táp, phác bắn mà xuống. 9 điều phi diệp kiếm khí xoắn ốc tung bay, phốc phốc phốc. Hoàn mỹ vô khuyết đến cắt quá một đám thích khách đến yết hầu, hơn nữa bao gồm phó quan ở bên. Trong những người đó đồng thời phát lực, chớp mắt thiếu 2/3. Vây quanh bọn họ, các ngươi lưu lại bảo hộ các đại nhân. Đi theo ta. Còn lại đại đội trưởng đi theo chàng các tướng quân nhanh chóng thể hiện rồi chính mình cơ năng. Trong đó mạnh nhất những cái đó tướng quân hiện giờ đang ở đối phó kia những cái đó khó nhất chiến. Thích khách, cũng chính là thượng tiên cấp thích khách, đó là một hồi loạn chiến A. Bất quá thực mau cũng kết thúc, bởi vì trên mặt đất hỗn loạn bị khống chế đến quá nhanh. Dẫn tới phía trên đến cao cấp quyết chiến cũng bị khống chế không khí. Nghiêng về một bên. Đặc biệt là, viện quân tới, đại ly vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đạo xanh thẳm cực quang xuyên qua không trung. Từ nàng đỉnh đầu lướt qua, một đạo quang, đục lỗ hai cái thượng tiên cấp giờ phút này trái tim. Hơn nữa bản thể hóa ra lúc sau đó là nhất kiếm chém xuống cái thứ ba thượng tiên đầu, huyết sắc. Nhuộm đẫm trung, người này quát chói tai, đều đã là nỏ mạnh hết đà, còn không thúc thủ chịu chói. Nếu không chớ trách ta Nam Hiên không lưu tình. Giờ phút này Nam Hiên phía sau cũng không phải là Nam gia vệ quân. Mà là mặt khác một bát quân đội. Một giây đem mặt khác tàn lưu giờ phút này cấp đánh cái kế tiếp bại lui. Xem ra trường hợp là phải. Bị chế bá. Rất nhiều quý tộc trong lòng buông lỏng. Đột nhiên, Thôi Lũng đã nhận ra nguy hiểm. Vừa chuyển đầu. Một trưởng liền như vậy oanh ở hắn trái tim thượng. Nửa người bị oanh thành dập nát. Chưa xong còn tiếp. XS211. Hết chương.